Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, cha con. Trương Hoài An nhìn đến Trương Thần đến, dị thường kinh hỉ. Hai năm qua, trong lòng của hắn giờ nào khác nào cũng đang nhớ mong đứa con trai này. Mặc dù thường cách một đoạn thời gian, hắn tự sẽ nhận đến ám vệ truyền tới tin tức. Có thể vẫn là không thể sơ giải hắn nỗi khổ tương tư. Nhất là đoạn thời gian trước Trương Thần gặp nạn, hắn nhận được tin tức thời điểm, đều mơ tưởng vi phạm thánh mệnh, lập tức đuổi đi nơi nào tự mình cứu rồi. Nhưng là khoảng thời gian này, biên phòng có chút không yên, đối diện những tên kia một mực dục dịch. Nếu như mình thật tại thời khắc mấu chốt này rời đi, hắn rất có thể trở thành Thiên Khải Vương triều tội nhân. Cho nên cứ việc lòng như lửa đốt, hắn vẫn chịu nhịn tính tình ở lại đây chờ đợi ám vệ môn truyền tới tin tức. Cho đến có một ngày biết rõ hắn bình an vô sự rồi, chính mình một mực treo tâm mới tính hoàn toàn để xuống. Thật ra tại mấy ngày trước, hắn cũng đã nhận được tin tức, nói Trương Thần sẽ tới nơi này. Thật là nhìn đến hắn, chính mình vẫn là cảm động đến có chút hốc mắt nóng lên. Bất quá hắn uy lân danh hiệu cũng không phải là nói không. Tại nhiều như vậy quân lính trước mặt, hắn vẫn bảo trì lại rồi thời gian qua uy nghiêm. Đối với càng đi càng gần Trương Thần, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Tới, ừ, cha, lần này ta tới không biết nên cho các ngươi mang cái gì đó. Bất quá ta nghĩ đến lập tức tới ngay mùa mưa rồi. Các ngươi nơi này nước mưa lại nhiều, liền mang theo chút ít đi ẩm ướt thảo dược. Ừ, không tệ, hiện tại quốc khố đầy đủ, quân nhu đủ, thiếu thật đúng là chính là điểm này thảo dược. Trương Hoài An gật đầu một cái, uy nghiêm dáng vẻ đã hình thành thì không thay đổi. Tuy nhiên quen thuộc người sẽ phát hiện, hắn đáy mắt giờ phút này chứa đầy nhu tình. Trương Thần nghe được hắn mà nói sau đó liền xoay người xếp đặt mọi người dỡ hàng rồi. Cũng không có chú ý tới nàng ánh mắt. Đoạn thời gian trước ngươi gặp nạn, ta đều không thể trở về một chuyến. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Đem nhi tử mang về doanh trướng. Uống xong một ly trà sau đó, hắn mới mở miệng hỏi. Cha, ngươi đây là nói chuyện gì? Ta là như vậy không hiểu chuyện người sao? Ngài tại biên quan bảo vệ Thiên Khải, trách nhiệm trọng đại như vậy, làm sao có thể bởi vì ta xảy ra chút chuyện liền tự ý rời vị trí đây tương đương yên tâm đi. Nhi tử rõ ràng tương đương, Trương Thần tại gia gia nơi đó biết được. Lần đó theo chính mình nhận thân, phụ thân Trương Hoài An đã tự tiện trở lại Đô Thành một lần. Lần này nếu như còn muốn bởi vì chính mình trở về mà nói, đương kim thánh thượng sẽ nổi cơn thịnh nộ, coi như là hắn chỗ coi trọng thần tử. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần tổn hại hắn ra lệnh, đương kim thánh thượng lòng dạ, cho dù rộng lớn đến đâu cũng là không thể bao dung. Huống chi, nếu như bị Trương gia đối thủ biết, không được hung hãn bắt lại cái này nhược điểm, thật tốt vận hành một phen. Cho nên cho dù nhớ mong hắn, Trương Hoài An cũng là không thể tùy tiện trở về. Khả năng này chính là thân ở địa vị cao thân bất do kỷ chứ. Lần này tới chờ lâu ít ngày đi. Thân thể ngươi bản nhi quá yếu, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này thật tốt rèn luyện rèn luyện. Hích, cũng không cần đi. Ta cảm giác được thân thể ta rất tốt. Ha ha tương đương, Trương Thần nghe một chút liền sợ. Trại lính hắn xác thực không có đợi qua. Nhưng là kiếp trước tất cả lớn nhỏ quân huấn, hắn cũng tham gia mấy lần, lần nào không phải là bị giáo huấn mệt mỏi thành chó co quắp trên mặt đất mới miễn cưỡng vượt đi. Qua, hắn cũng không muốn lại nếm được như vậy tư vị. Nam tử hán đại trượng phu, thân thể cùng một gân gà giống như không ngại mất mặt. Nếu như ngay cả điểm này đau khổ ngươi đều không chịu nổi, ở bên ngoài ngươi sao được nói là ta Trương Hoài An nhi tử. Trương Hoài An một mặt không đồng ý. Trương Niệm Quân hồi đó, hắn vốn là cũng là dự định khiến hắn đầu quân, nhưng là mày bất quá thê tử Nghê Quân giao nước mắt thế công, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Bây giờ Trương Thần tự đưa tới cửa, hắn lại làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội. bởi vì Trương Thần chuyến này mang tới thuốc men, để cho trong quân doanh quân lính đối với hắn ấn tượng cực tốt. Bất quá điểm này ấn tượng tốt tại Trương Thần tham dự lúc huấn luyện sau, một điểm ý nghĩa cũng không có. Vốn là Trương Hoài An cũng không có tự mình huấn luyện, khiến hắn còn ôm một tia hoang tưởng. Thủ hạ của hắn binh nhất định sẽ xem ở chính mình lão tử mặt mũi. Tại lúc huấn luyện sau thích hợp mở nước. Tại chính mình chưa hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện thời điểm mở một mặt lưới không hướng phụ thân báo cáo. Thật không nghĩ đến mấy ngày huấn luyện đi xuống, bọn họ vậy mà một điểm mặt mũi đều không cho mình lưu. Thậm chí tại chính mình bị phạt thời điểm, còn có thể thành đoàn ở bên cạnh một bên xem náo nhiệt, một bên tại trong lời nói chế giễu chính mình. Trương Thần rốt cuộc là cái thích thể diện, vì không hề tiếp lấy hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Tiếp theo huấn luyện hắn đều cắn răng hoàn thành, bất kể từ lúc nào, bỏ ra luôn sẽ có hồi báo, những lời này thật không giả. Chỉ một tháng qua, hắn liền từ ban đầu liền bình thường xếp hàng đều vụng về, đến bây giờ mang nặng 10 cân chạy 3 năm cây số khí đều không thở hổn hển. Trương Thần đối với cái này cũng là đắc ý lạ thường. Nhất là ban đêm lúc tắm rửa, sờ ban đầu mềm nhũn, hiện tại thì trở nên cứng rắn bắp thịt, hắn càng là cảm khái không thôi. Bất quá cùng lúc đó, hắn da thịt cũng theo ban đầu hơi lộ ra trắng nõn, biến thành khỏe mạnh cổ đồng sắc. Nhất là lúc trước lên núi săn thú thời điểm luyện thành một tay phi tiêu kỹ thuật, càng làm cho trong quân doanh bọn binh lính không tưởng được. Thậm chí vì đánh thắng chính mình, trong quân doanh nhấc lên một hồi lâu phi tiêu nhiệt, chỗ ở cách đó không xa cái kia lò rèn. Vì vậy, làm ăn trở nên lửa nóng rất nhiều. Một tháng sau, phụ thân Trương Hoài An không tiếp tục để Trương Thần tiếp theo quân lính huấn luyện chung, đích thân ra trận, bắt đầu dạy hắn đánh quyền. Chúng ta Trương gia đệ tử có thể không đầu quân, nhưng là bộ quyền pháp này không thể không luyện. Coi như ngươi trở về, cũng phải mỗi ngày tận lực đánh lên một lần mới được. Trương Hoài An một bên ở mặt trước làm mẫu, một bên dặn dò, biết. Đi qua thời gian nửa tháng, bộ quyền pháp này, hắn đã đùa bỡn tương đối có thành tựu rồi. Bất quá so sánh với phụ thân, hắn còn thì kém rất nhiều hỏa hầu. Không biết là khí lực, còn có hắn đùa bỡn lên quyền tới cái loại này hổ hổ sinh phong khí thế. Trương Thần muốn, chính mình phải luyện thành hắn như vậy. Không có thời gian mười mấy năm là không có khả năng. Mấy bộ quyền pháp đùa bỡn xong, hai cha con cái cầm lên trường mâu đánh nhau lên. Nói là đánh nhau, thật ra chỉ là Trương Hoài An cầm lấy trường mâu, nhẹ nhàng đùa bỡn lên như vậy vài cái. Trương Thần ở nơi đó luống cuống tay chân ngăn cản một phen. Phía dưới, bên trái, đó là bên phải. Nhấc chân ngươi tàn phế à? Lại quên đổi bước, ai, cánh tay đi lên dơ điểm, mềm nhũn chưa ăn cơm à? Như vậy không được, ngươi không có bảo vệ chính mình yếu hại liền lỗ mãng mà tiến lên, đem cổ duỗi cho đối phương, là ngại chính mình mạng lớn a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Thần mỗi ngày đều nghe đến như vậy giáo huấn, ngay từ đầu thời điểm còn có thể cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, hận không được lập tức gắt gao nhớ, tiết kiệm được lần lại ai huấn. Sau đó nghe đến, vậy mà thành thói quen. Bây giờ hai người bọn họ đối luyện thời điểm, Trương Thần không ngừng sẽ không cảm thấy xấu hổ, còn học được mở miệng trêu đùa hắn. Này, nơi này cũng ghim, không phải ta nói, đây cũng quá không điểm mấu chốt hơi có chút chứ. Muốn cái gì ranh giới cuối cùng? Rất nhiều lúc, dưới sự công kích ba đường nhưng là đứng đầu hành chi thủ đoạn hữu hiệu. Chính liều mạng đây. Người nào quản ngươi đả kích là lên ba đường vẫn là xuống ba đường. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.